Bảo bối nhỏ của Boss. Chương 13, không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tầng hầm bí mật nhà họ Phương. Thằng khốn Lâm Ngạo Thiên. Sau trận hôm đó, lão A Bính rất tức giận. Và lão cũng là người duy nhất sống sót và trốn thoát khỏi đó. Nhưng tài sản của lão đều bị Lâm Ngạo Thiên tịch thu hết. Giờ lão chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Vì thế, lão ta mưu mô xảo quyệt đã tìm đến Phương Bình Lâm. Kẻ thù số một của Lâm Ngạo Thiên. Phương Bình Lâm cũng giống như Lâm Ngạo Thiên. Có mặt trong giới hắc đạo. Sở dĩ hai người là kẻ thù của nhau vì chính Phương gia đã hại chết ba nuôi của Lâm Ngạo Thiên. Phương Bình Lâm còn là chủ tịch tập đoàn PT, một trong những tập đoàn hùng mạnh trên thế giới. Phương Bình Lâm ngồi thư thái tựa trên sofa nhìn lão già trước mặt. Môi nhếch lên đầy xảo quyệt. Điểm yếu của hắn ư? Đúng vậy, là một cô gái. Lão A Bính nhanh chóng mách lẻo này nọ. Tần Nguyệt Nhi à? Phương Bình Lâm ngước nhìn lão A Bính rồi nói. Nếu ông lừa ta, ta kết liễu ông. Tôi đảm bảo 100. Tần Nguyệt Nhi cầu nhàu bước từng bước khó chịu. Lâm Ngạo Thiên thì theo sau không rời cô nửa bước. Hình ảnh đó đã gây sự chú ý rất lớn đối với mọi người xung quanh. Tôi đã bảo không cần anh đi cùng rồi mà. Tôi chỉ là đi gặp bạn. Tần Nguyệt Nhi cảm thấy Lâm Ngạo Thiên rất giống tên biến thái A, cứ bám lấy cô không tha hoài. Nhỡ em bỏ trốn, tôi sẽ lỗ mất. Lâm Ngạo Thiên hờ hững trả lời. Lời nói chứa đựng sự gian tà. Nguyệt Nhi nhíu mày nhìn khuôn mặt đáng ghét của hắn. Giờ tôi có mọc cánh cũng không trốn được. Nguyệt Nhi hậm hực đi trước. Cô nói vậy thôi chứ cô đâu biết đằng sau Lâm Ngạo Thiên còn biết bao nhiêu là công việc quan trọng. Lâm Ngạo Thiên hiện giờ phải bỏ dở cuộc họp quan trọng ở đằng sau để ở bên cô cả ngày. Hắn làm vậy là chỉ để bảo vệ cô an toàn. Vì cô là người phụ nữ của hắn nên nhất định sẽ có người rình mò đến. Hắn đã đích thân bảo vệ cô thế này rồi mà cô không hề hay biết. Ngược lại còn oán trách hắn. À, Hảo Niệm, dù sao thì mục đích hôm nay Nguyệt Nhi đến đây là gặp cô bạn thân Hảo Niệm mà lại. Thấy Hảo Niệm, cô quên đi mọi buồn bực. Vui vẻ đến bên cô bạn thân. Trời ơi, nhớ cậu quá đi mất. Du Hảo Niệm nũng nịu mà ôm Nguyệt Nhi vào lòng. Cả hai vô cùng xúc động ôm nhau. Lâm Ngạo Thiên nhíu mày khí chịu nhìn. Con gái với con gái cũng không được e hèm. Tự nhiên Lâm Ngạo Thiên ho nhẹ như đang muốn nhắc nhở gì đó. Trời ạ, ngay cả con gái với nhau còn ghen được thì đúng là chịu thua luôn ý. Lâm, nhìn thấy Lâm Ngạo Thiên. Du Hảo Niệm lắp bắp không ngừng. Đúng rồi, chính là người đàn ông này. Hắn tên Lâm Ngạo Thiên. Hôm bắt gặp Lâm Ngạo Thiên ở nhà hàng, Hảo Niệm đã thấy hắn vô cùng quen. Sau đó cuối cùng cũng nhớ ra hắn ta tên Lâm Ngạo Thiên. Là boss của cả thế giới. Hảo Niệm không ngờ rằng người ở bên cạnh Nguyệt Nhi lại chính là Lâm Ngạo Thiên. What? Không thể tin nổi à. Lâm Ngạo Thiên giơ tay lên ý bảo Hảo Niệm hãy im lặng. Vì thế Hảo Niệm không dám hé thêm nửa lời. Và Lâm Ngạo Thiên cũng đứng đằng sau nên Nguyệt Nhi chẳng hề hay biết gì cả. Cô ngơ ngác hỏi. Lâm gì? Lâm nào? Cậu lấy Lâm của cậu ở đâu ra vậy? Nguyệt Nhi, Lâm, dù Hảo Niệm vẫn tiếp tục lắp bắp không dám nói. Lâm Ngạo Thiên còn đang đứng đằng sau ra hiệu cho Hảo Niệm hãy im lặng. Sao cô dám nói cho Nguyệt Nhi biết thân phận của hắn chứ? Lâm nào cơ? Hảo Niệm nói rõ cho tớ biết đi. Thật ra từ ngày gặp Lâm Ngạo Thiên, Tần Nguyệt Nhi chưa hề biết tên của hắn là gì. Hiểu biết của cô hạn hẹp nên cũng không biết nốt Lâm Ngạo Thiên là ai. Và cũng không hề biết đằng sau mình chính là boss của thế giới Lâm Ngạo Thiên. Cách chương.